Tiểu thuyết Đèn không hắt bóng, tác giả Watanabe Junichi, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Hình như Junko rất hay đến đây. Người bán bar lập tức nhận ra cô và mời vào buồng. Đối với quán bar giờ này hãy còn sớm, khách còn thưa thớt, làm ơn cho ít sake, Junko yêu cầu. À, cái này mới đây. Người hầu bàn nhìn Junko và người bạn trai của cô vẻ quan tâm đặc biệt. Junko uống được khá nhiều, mà hôm nay thì lại có phần cao hứng. Rượu sake ở đây là loại thượng hạng. Cô được rỗi suốt buổi tối, cho nên Junko uống hết ly này đến ly khác. Một giờ sau cô đã say rõ rệt. Bác sĩ này, thử nhìn tôi một chút, má có đỏ không? Không đỏ lắm. Chà, Junko cười khanh khách, ông lại nhìn tôi như một bác sĩ nhìn bệnh nhân. Một màu hồng phơn phớt ửng lên trên đôi má, gò má, làm cho gương mặt xanh xao của Junko sinh động lên. Trông cô thật kiều diễm và đáng yêu. Tính phong túng đã tiềm ẩn trong cô mỗi lúc một hiện rõ thêm. Thế bác sĩ không bao giờ sai à? Tại sao? Naoe ngạc nhiên, cũng như mọi người thôi. Thế mà bây giờ thì hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ men không thấm hay sao? Junko đặt cái chén không xuống bàn. Không thấm. Naoe cười, mắt nhìn bàn tay trao chuốt thanh nhã của cô. Có thật Koshimura của ông tuyệt vời đến không? Junko hỏi một cách đột ngột. Shimura nào? Thôi đừng vờn nữa, tôi biết hết rồi. Cô hộ lý đã kể cho tôi nghe khá nhiều chuyện. Tôi với cô ấy đã đi đến kết luận rằng ông bác sĩ của chúng tôi quá trinh bạch. Thế nào? Junko rướn thẳng người ra một cách đầy thách thức. Như tôi đây cũng chẳng xấu nào phải không? Naoe thích thú nhìn cô. Trên gương mặt Junko không còn chút bóng dáng của sự ngây thơ. Sao ông lại nhìn tôi bằng đôi mắt băng giá như vậy? Junko nhìn chằm chằm vào mặt Naoe, rồi không chịu được nữa. Cô nhìn ra chỗ khác. Cứ nghĩ rằng ông đã biết tỏ tường mọi thứ trên thân thể tôi thấy chan qua. Cho tôi đối với ông chẳng còn chút hứng thú gì. Naoe ghé miệng bên tai Junko. Em này, em vẫn thường chích ma túy đấy à? Hay là tôi nhầm? Đôi mắt đen của Junko mở to ra vì ngạc nhiên. Tại sao anh kết luận như vậy? Tại vì tôi làm thầy thuốc, tôi hiểu hơn những người khác. Junko cúi đầu, có, nhưng không nhiều, chỉ thỉnh thoảng khi nào mệt quá. Em đừng sợ, tôi sẽ không giảng luân lý đâu. Chẳng qua, nếu em muốn thì tôi có đấy. Ngay bây giờ ấy à? Ừ, anh có đem theo à? Dĩ nhiên là không, ở nhà ấy. Nhưng tại sao anh lại cho là em muốn? Thế em không muốn à? Chà, bác sĩ, anh cũng chẳng phải là một thiên thần. Và Junko vịn vào cánh tay Naoe. Chương 16. Tiếng rít của gió thu lạnh vừa nổi lên lúc tờ mờ sáng đánh thức Noriko dậy. Vẫn nằm im trong chăn, cô đưa mắt nhìn quanh phòng. Cái nhìn của cô dần dần dừng lại ở cửa sổ. Ngoài đường trời vẫn còn tối mịt. Noriko bấm đèn ngủ nhìn đồng hồ. 5 giờ rưỡi, mùa hạ thì bây giờ mặt trời đã lên rồi. Còn vào tiết cuối tháng chạp này thì bây giờ vẫn còn là ban đêm. Gió gõ vào cửa kính, bên cạnh giường có một cuốn sách mở. Noriko thường đọc sách khuya để dễ ngủ, nhưng đêm qua không hiểu sao cô đã quá xúc động trong khi đọc. Cuốn sách nói về tình yêu và giờ lâu không sao chợp mắt được. Tình yêu có những dạng khác nhau, trong sách có đoạn viết như vậy, và sự xả thân cũng là tình yêu. Hình ảnh Naoe không lúc nào rời tâm trí cô. Trong thời gian gần đây có một cái gì kỳ dị đã diễn ra với anh. Anh đã gầy đi và bây giờ trông càng cao và càng mảnh. Cái nhìn của anh trở nên sắc nhọn. Nhưng không phải những sự thay đổi bên ngoài làm cho Noriko lo lắng. Trong toàn bộ cái bóng dáng của Naoe, trong đôi vai rũ xuống một cách mệt mỏi, trong cái lưng gầy hơi khom xuống, có thể cảm thấy một nỗi đau thầm kín và một nỗi sầu vô vọng. Anh không bao giờ kể gì cho cô nghe, nhưng Noriko vẫn cảm biết được. Và có một cái gì đó đang dày dò anh khổ sở. Anh vẫn lạnh lùng như trước, đôi khi còn tàn nhẫn nữa. Anh có thể mời Noriko đến, rồi tới khi cô dọn dẹp xong lại đuổi cô về. Cô đã quen với những sự thay đổi đột ngột, vô cớ của anh, nên không hề giận. Xưa nay đối với cô, anh vẫn như vậy. Khi nào anh gọi thì cô chạy đến. Khi nào cô cảm thấy anh đã chán mình thì cô ra về. Dù đối với anh, cô chỉ là một thứ đồ chơi đi chăng nữa, thì cô cũng hài lòng với cái trò đó. Noriko chẳng bao giờ suy nghĩ xem cái gì là tốt, cái gì là xấu. Chẳng qua Naoe muốn gì thì cô chỉ biết làm đúng như vậy. Từ trước kia Noriko cũng cảm thấy trong tâm hồn Naoe không sao có được sự yên tĩnh. Có lúc chưa nghe cô nói hết câu, anh đã nhớ lấy cuốn sách, mà cũng có lúc anh lại đột nhiên quan tâm đến một chuyện gì đấy, rồi hỏi đi hỏi lại, em định nói gì phải không? Nói đi, Anh thường cau mày, mấy ngón tay gõ gõ trên bàn. Như thế nghĩa là trong lòng anh thấy bức rứt không yên. Vào những phút như vậy, Noriko giống như một con sóc sợ sệt. Cô e dè cố sức đọc cho ra những gì đang được giấu kín trong tâm hồn anh. Và mỗi khi cô đoán sai, Naoe quay mặt đi hoặc bảo cô về. Nhưng thời gian gần đây, Naoe trông ủ rũ khác thường. Những chuyện bực mình trong công việc chăng, hay là nguyên nhân nằm ngay trong bản thân anh? Giả Noriko có thể biết được cái gì đang diễn ra trong Naoe, nhưng hỏi thì cô đã biết trước là không bao giờ anh trả lời. Naoe giữ một khoảng cách khá xa giữa bản thân với Noriko, và đó là điểm làm cho cô tủi thân nhất. Luôn luôn ở bên cạnh mà không thể biết được một chút gì, một sinh vật không lời. Noriko vẫn thỉnh thoảng phải nghe người ta nói về những mối quan hệ giữa Naoe với phụ nữ. Vì hầu hết mọi người trong bệnh viện đều biết mối quan hệ giữa hai người, cho nên những chuyện này chỉ đến với cô dưới dạng những tiếng đồn mơ hồ, đứt đoạn. Nhưng cũng có những người nói chuyện lại với cô một cách chi tiết chỉ vì cái thú được thấy cô đau khổ. Trong đám những y tá cũng có những người như vậy. Chuyện Shinko Hanashio ghé bệnh viện tìm Naoe tối hôm ấy, thì ngay sáng hôm sau, Noriko đã biết. Nói chung người ta đã bắt đầu xì xào ngay từ hồi Shinko nằm bệnh viện Oriental. Họ lại còn nói rằng Naoe nhiều lần ngồi rất lâu với bà Gioda trong phòng văn thư. Từ trước họ cũng xì xào rằng phu nhân muốn quyến rũ Naoe, mà ông ta nói chung cũng không phản đối. Nhưng đâu phải chỉ có thế. Nghe đâu, người ta đã mấy lần gặp Naoe ở ngoài phố với những cô gái bán ba phấn son lè lẹ và áo quần sặc sỡ. Lại còn, người ta lại còn khẳng định rằng con gái ông bác sĩ trưởng, cô Mikiko, mê Naoe như điếu đổ. Nghe đâu cô ta còn nói trắng rằng một người như bác sĩ Naoe mà đi hỏi cô thì cô sẽ ngắm mắt lấy ngay. Cô ta cố gắng dùng cái bệnh viện để cám dỗ ông ta, và hình như ông ta cũng đớp cái mồi này. Noriko không tin những chuyện ngồi lê đôi mắt, coi đó như những chuyện do những kẻ vô công rỗ nghề bịa đặt ra. Nhưng dù sao, ai cũng biết là không có lửa làm sao có khói. Noriko thở ra một tiếng dài. Có lẽ thà đừng biết còn hơn, nhưng giá có thể hỏi chính Naoe thì hay biết mấy. Ngay các bạn gái cũng khuyên như vậy, nhưng cũng khó tin họ lắm. Dưới cái mặt nạ của sự đồng cảm có thể là sự ganh tị. Gần đến 3 giờ đêm, Noriko mới ngủ thiếp đi. Cô không tắt lò sưởi ga, nhưng vẫn bị lạnh cống. Căn buồng nhỏ của Noriko ở tầng thứ 3 của nhà chung cư, đó là một tòa nhà cũ kỹ. Tường đã nứt nẻ nhiều nơi, chỉ được cái sát cạnh bệnh viện. Người ta có hứa rằng khi đã sửa chữa xong bệnh viện thì sẽ bắt đầu tu sửa chung cư. Nhưng dù sao cũng phải đợi 3-4 năm nữa, hay 5 năm cũng chưa biết chừng. Mà 5 năm nữa thì cô sẽ ra sao? Cô còn làm ở bệnh viện nữa không? Vì lúc bấy giờ cô sẽ 30 tuổi. Cái chính là đừng mất Naoe. Dĩ nhiên chắc anh ấy chẳng cưới mình đâu. Chỉ mong sao mọi sự được như thế này. Noriko không dám ao ước gì hơn. Có một cái lạ là Noriko không bao giờ thử tưởng tượng xem nếu lấy nhau thì cuộc sống gia đình của họ sẽ như thế nào. Chắc hẳn là vì cô thừa biết rằng Naoe sẽ không bao giờ muốn phải gánh vác một gia đình. Cô bắt đầu tự chuyển đổi để trở thành một con người thật thích hợp với ý muốn của Naoe. Cái gì thu hút cô yêu cái gì ở Naoe? Nếu cô đặt câu hỏi này ra thì Noriko cũng không thể nào trả lời được. Trong Naoe, cô yêu tất cả cái tính lạnh lùng và lòng nhân hậu của anh. Không phải một lòng nhân hậu ngây thơ và trừu tượng như ở cô bác sĩ, nhưng cũng không phải vụ lợi như ở bác sĩ trưởng. Cô yêu ở Naoe một con người gồm cả phần tốt và phần xấu, cũng như tất cả những con người bình thường. Trong anh chỉ có một điều không bình thường, đó là nỗi buồn vô giọng không thể cắt nghĩa được. Căn buồng của Noriko không rộng, chỉ vừa trải 8 chiếc tatami. Cô có cái may là được ở một mình, trong khi các cô khác đều hai người ở một phòng. Ngoài Noriko ra, trong chung cư chỉ có Akiko là nữ y tá. Các cô khác đều là tập sự và còn rất ít tuổi. Nhưng Akiko chỉ ít lâu nữa sẽ đi nơi khác. Cô ta đã đính hôn với Kobashi. Các nữ y tá khác thì hoặc ở với gia đình hoặc thuê những căn hộ riêng. Noriko cũng đã từng nghĩ đến việc dọn đi ở nơi khác. Lúc bấy giờ cô có thể gặp Naoe một cách dễ dàng hơn, có thể mời anh về nhà cho anh ăn những bữa cơm gia đình. Tòa nhà chung cư không bao giờ khóa và không có ai kiểm soát lối ra vào. Tuy vậy Noriko không bao giờ dám về khuya. Cô thấy như vậy không hợp với mình, là người lớn tuổi nhất trong các nữ nhân viên. Có một lần Noriko nói chuyện với Naoe về dự tính thay đổi chỗ ở của cô. Đáp lại anh chỉ nói vắn tắt, thế à, và không nói thêm một tiếng nào nữa.

Nhất là ban đêm. Cái đó thì tôi biết, nhưng tại sao lại phải mang túy mới được? Chẳng lẽ không dùng được những thứ thuốc giảm đau thông thường hay sao? Mà ta dở qua mấy trang, đây hôm kia chẳng hạn, có cho thuốc Nobilon, còn trước kia thì cho Unitamin. Như thế nghĩa là vẫn có thể không dùng đến ma túy. Nhưng vì một lý do nào đấy trong phiên trực của cô, lần nào cũng cho ma túy. Noriko đã đoán được bà y tá trưởng ám chỉ cái gì. Bao giờ cũng vào phiên trực của cô, Shikiguchi nói tiếp, và bao giờ cũng theo chỉ thị của bác sĩ Naoe. Nhưng chị muốn nói gì với tôi? Nói chung thì không có gì, chẳng qua tôi nghĩ không biết cho ma túy như thế có nhiều quá chăng? Tôi không được biết việc đó, chị hỏi bác sĩ Naoe thì hơn. Dĩ nhiên, cô hoàn toàn đúng. Chẳng qua tôi muốn nói trước với cô, hay thôi. Lẽ đương nhiên là Noriko nhớ rằng trong những buổi trực đêm với Naoe đã nhiều lần phải ghi vào nhật ký trực những mũi tiêm ma túy. Theo chỉ thị của Naoe thì ban ngày những liều thuốc này do cô tiêm, nhưng vào buổi tối hay vào ban đêm, hoàn toàn không hiểu tại sao Naoe nói rằng ông sẽ tự tay mình tiêm lấy. Điều đó hoàn toàn không thể hiểu được, vì xưa nay ông vẫn tránh quan hệ riêng tư với bệnh nhân. Lần đầu tiên Noriko lưu ý đến việc này là cách đây khoảng 2 tháng, khi nghe nói phải tiêm, cô toan chạy đi nhưng Naoe ngăn cô lại. Ma túy phải do chính bác sĩ tiêm. Tuy vậy Noriko vẫn cứ đi theo, vì Naoe đã nói một cách thô lỗ, sao tôi không có quyền tiêm mà, không việc gì phải theo tôi sát nút như vậy. Cách đây không lâu, Noriko chợt có một ý nghĩ khủng khiếp, hay là Naoe lấy ma túy tiêm cho mình. Những liều ma túy mà ông kê cho bệnh nhân, cái ống thuốc mà cô đã tìm thấy trong phòng ông xác nhận sự phỏng đoán này. Nếu không, tại sao chỉ cảm lạnh thường mà phải dùng đến những phương thuốc mạnh như vậy? Có lẽ ngay cả ống thuốc ấy, Naoe cũng lấy ở bệnh viện chăng? Đây cô xem, với bệnh nhân này cũng thấy kê tiêm ma túy. Bà y tá trưởng dở một tập đánh giá khác ra. Kokichi Ueno quả có ít hơn Ishikura, nhưng vẫn là do Naoe chỉ định. Noriko sực nhớ rằng với Ueno, Naoe cũng tự tay đến tiêm trong khi trực đêm. Tôi đã hỏi bác sĩ Kobashi, ông ta nói rằng bệnh nhân này không mấy khi kêu đau. Phải chăng câu chuyện này đã bắt đầu từ Kobashi? Nếu vậy thì gay lắm, khó lòng có thể đánh lạc hướng Shikiguchi. Noriko cảm thấy một dòng dây đang khép lại xung quanh Naoe. Tại sao bác sĩ Naoe thích chỉ định tiêm ma túy như vậy? Shikiguchi nói thẳng vào mặt Noriko. Đôi mắt hạt chanh soi bói của bà chăm chú theo dõi cô. Bà ta đã đánh hơi được cái gì hay chỉ giả vờ như thế? Noriko cố hết sức hiểu cho ra. Chỉ cần một lời lẽ thiếu thận trọng là Naoe sẽ bị hại. Chị thấy có sự vi phạm ở chỗ nào? Gần đây, quỹ ban có truyền đạt cho tôi lời nhận xét của họ ở bệnh viện ta sử dụng quá nhiều các phương thuốc ma túy. Vì vậy, tôi quyết định tự mình theo dõi việc sử dụng các phương thuốc đó. Ra thế đấy, phải báo ngay cho Naoe biết. Còn tôi chỉ muốn nói chuyện với cô là để thấy rõ thêm tình hình. Shikiguchi nói thêm, tôi không biết gì cả. Dĩ nhiên Noriko không nói thật. Cô đã nhận thấy khoảng 2 tháng trở về đây, Naoe hay chỉ định cho tiêm ma túy và cũng đã hơi nghi rằng bản thân ông bắt đầu nghiện. Tuy không thể nói rằng ông đã trở thành một người nghiện hoàn toàn suốt những buổi tối dai dẳng cùng trực với nhau. Noriko chưa có lần nào nhận thấy có gì khả nghi, nhưng đó là một niềm an ủi quá vô nghĩa.